Tiểu quỷ kia ở bên trong tấm quỷ vực này có chút quyền uy, hơn nữa có thể ra lệnh cho quỷ tộc áp chế. Bất quá, bởi vì thiên phú không qua giáo dục nên chỉ số thông minh chỉ nhỉnh hơn kim đan yêu thú tầm thường một chút. Phương pháp xử lý hạ sách là xuất lĩnh mãnh quỷ quân một đường mạnh mẽ giết đi vào, bức quỷ tướng ra mặt quyết chiến, song phương dùng nắm đấm mà nói chuyện. Quỷ tướng tuy mạnh, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không phải là đối thủ của 500 quỷ vệ đối thủ. Nhưng vấn đề là, tổn thương bản thân sẽ rất lớn. Quỷ tướng dù sao cũng là quỷ tướng, một khi lâm vào đường cùng sẽ tạo ra uy lực kinh người. Xích quỷ đọc thuộc lòng loại binh thư chủ nhân cho hắn, thân làm thống soái tướng lãnh, tự nhiên muốn đồng thời hoàn thành mục tiêu chiến lược của chủ nhân, tận khả năng giảm bớt thương vong cho bản thân. Nếu không, dưới trướng đều chết sạch, hắn một mình thống soái cái nỗi gì nữa. Huống chi, hắn tin tưởng mãnh quỷ quân là chủ nhân hao phí vô số tâm huyết tinh lực thành lập. Chết quá nhiều đủ để cho xích quỷ hắn bị quân pháp xử trí. Đám người chấp pháp đội sẽ chẳng quan hắn có phải là thống soái hay là tiểu tốt mà xử trí như thường. Hơn nữa xích quỷ cũng không muốn tiêu diệt những giả quỷ tốt cùng giả quỷ vệ. Tuy rằng những người kia không có thực lực, không có trải qua đại lượng chính quy huấn luyện, nhưng hợp nhất để làm bia đỡ đạn cũng tốt. Bắt giặc trước bắt vua, dẫn xà ra động, cái gì sao sơn chấn hổ các loại mưu kế từng cái hiện ra trong đầu xích quỷ. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới chủ nhân liên tục dạy bảo, người lĩnh quân không được lộng quyền độc hành, đối với chủ nhân hắn vừa kính vừa sợ, vừa tôn thờ đấy. Bởi vậy, hắn lập tức tổ chức hội nghị tác chiến do hai gã phó thống soái, thập vị đại đội trưởng tham gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, âm dương lão quái không may, TT, trải qua một phen ý nghĩ phong bạo hoàn toàn mới kịch liệt thảo luận, chiến thuật đã bị định ra. Kế tiếp, chính là quá trình chấp hành. Tiểu đội trinh sát tinh thông tàng hình xâm nhập bên trong quỷ vực điều tra lên các loại tình báo. Tình báo mà chủ nhân đưa cho quá mức thô sơ giản lược, không có nói rõ bên người quỷ tướng có bao nhiêu hộ vệ, cũng không biết quỷ tướng đang ở vị trí chỗ nào. Mặt khác, một chi tiểu đội trinh sát trực tiếp đã đi ra quỷ vực, xa xa hóa thân thành một đạo khói đen bỏ chạy, phương hướng đi rõ ràng là Hoành Đoạn Sơn mạch. Lôi Động không nghe bọn chúng bàn bạc hội nghị đang phiêu phù trên không trung có chút tò mò hỏi, đám này danh con đang làm gì đây? Xưng hô như thế đã thành thói quen của Lôi Động đối với đám tiểu quỷ của mãnh quỷ quân. Ngày ngày thấy đám tiểu quỷ đó dần dần lớn mạnh, thông minh và cường đại, hắn có cảm giác như là đang chăm sóc hài tử của chính mình. A Sử quỷ thứ cũng xấu hổ lắc đầu, đoán không ra chiến thuật của xích quỷ. Bất quá, chính là mấy ngày công phu cũng đã thấy kết quả, xích quỷ mang theo một đám tử quỷ tinh nhuệ mai phục ở một địa phương, mà tiểu đội trinh sát đi Hoành Đoạn Sơn mạch cũng rốt cục đã có động tĩnh. Một tiếng giống giận dữ điên cuồng từ mấy trăm dặm truyền tới bên tai Lôi Động. Lôi Động hơi chút sững sờ về sau, chợt ngạc nhiên nói, Chấn Thiên Viên cấp bậc chính là kim đan, đám danh con kia dám trêu vào kẻ này sao? Xem bộ dáng là muốn khu sói nuốt hổ rồi. Quỷ thứ nở nụ cười, trong truyền thuyết Chấn Thiên Viên lực lớn uy mãnh, nhưng tốc độ hành động thì không quá nhanh, chọn tay chân đi làm thì là không còn gì tốt hơn rồi. Vậy cũng phải có thể từ trong tay Chấn Thiên Viên chạy thoát tính mạng mới được. A Sử bĩu môi khinh thường nói, quỷ thứ, ngươi dạy bọn chúng chút trinh sát thì lá gan cũng lớn đó, khoảng cách mấy trăm dặm, ta dám đánh cuộc đội trinh sát chạy không đến bên này. Vậy cũng không nhất định, tiểu tử đầu lĩnh tiểu đội trinh sát thiên phú rất tốt, có được mau lẹ, tàng hình song trọng thiên phú, hơn nữa hậu thiên học tập một ít u minh pháp thuật, đối phó với yêu thú kim đan khẳng định không được, nhưng tốc độ Chấn Thiên Viên rất chậm. Hừ, lén lén lút lút, không phải là hảo hán, chúng ta vốn chính là quỷ tộc. Tốt rồi, im lặng xem đi, bất luận kết quả như thế nào, đều là đám lũ danh con chính mình tự chọn đấy. Lôi Động ngăn trở hai người đấu võ mồm, nói đi cũng phải nói lại, từ khi hai tên này khai mở linh trí thì đấu võ mồm như trở thành một bộ phận của niềm vui, giống như chỉ có biện pháp này mới đền bù cho trước đây lầm lì ít nói. Rất nhanh, mãnh quỷ quân diễn xuất cho đám người Lôi Động một màn đặc sắc, tiểu đội trinh sát đem Chấn Thiên Viên cao vài chục trượng, sức lực cường hãn qua sau đó biến mất. Quỷ tướng bị người khác xâm lấn lãnh địa, đồng dạng bạo giống một tiếng cùng chấn thiên viên chém giết với nhau, ở trong toàn bộ quỷ vực bộc phát lấy một hồi thế lực chiến đấu ngang nhau, trọn vẹn rằng co hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, quỷ tướng nương tựa theo ưu thế sân nhà thắng thảm chấn thiên viên. Thế cục đến nơi này, Lôi Động cơ hồ đã dám khẳng định trận chiến mở màn của mãnh quỷ quân đã thắng lợi. Quả nhiên, tiểu đội trinh sát đánh lén, dẫn tới trọng thương quỷ tướng phẫn nộ truy kích, rơi vào mai phục của xích quỷ chắc chắn sẽ bị diệt cùng lúc. Xích quỷ tựa hồ còn chưa đủ, phân ra một nửa binh lực đi bao vây chặn đánh chấn thiên viên kia. Lợi dụng chiến thuật đàn sói, trước khi chấn thiên viên chạy trốn tới trong núi lớn đã đuổi giết nó tại chỗ. Sau đó chính là một hồi thu nạp tàn binh bại tướng quỷ vực y hệt như trong sách giáo khoa. Tuy rằng thỉnh thoảng có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh bị trấn áp xuống. Nhìn đến đây, trong lòng Lôi Động cũng cảm thấy tự hào một hồi. Hao phí 10 năm tâm huyết cùng tinh lực, cuối cùng tạo ra được một chi quân đội. Mãnh quỷ quân đầu bỏ ra mấy chục quỷ vệ bị thương, không một ai tử vong diệt sát hai cái tồn tại cao giai cũng đã thu phục được quỷ vực nho nhỏ này. Lôi Động thấy được toàn cảnh, quỷ tộc đại quân một khi hoàn toàn lớn lên chính là thủ hạ đắc lực nhất dưới trướng của Lôi Động. Để cho nhất Lôi Động cảm thấy vui mừng chính là mãnh quỷ quân tại xử lý quân công cùng chiến lợi phẩm một mực tuân thủ nghiêm ngặt chế độ. Tuy rằng từng cái đều khát vọng thôn phệ kim đan huyết nhục cùng tàn hồn của quỷ tướng, nhưng lại không có một đầu tiểu quỷ nào tự tiện thôn phệ, mà là đem chiến lợi phẩm tập trung lại, chờ đợi phân phối. Lôi Động đang định chuẩn bị xuống dưới chúc mừng một phen thì đột nhiên trong phạm vi thần niệm một đạo quang mang yếu ớt phản ứng rất nhanh thì hóa thành một ánh sáng màu đỏ có thể thấy được hướng Hoành Đoạn Sơn mạch bay đi. Ngạc nhiên, Lôi Động không nghĩ tới bên trong một quỷ vực nho nhỏ này còn có một cao thủ giấu kín như vậy. Hơn nữa độn quang càng xem tựa hồ càng quen tất. Quỷ thứ cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành hư vô, biến mất trong không khí. Âm dương rất không may, mấy năm qua này, một mực như chó nhà có tang, bình thường đông trốn tây chạy. Đối mặt âm sát tông đuổi bắt, hắn đã muốn tránh cũng không được, cuối cùng lại đi chọn quỷ vực nhỏ bé này. Nhưng không nghĩ tới, lại xuất hiện một chi quỷ tộc tinh nhuệ quân đội hoành tảo tại đây. Không khỏi thầm mắng, mẹ ơi, U Minh quỷ vực bắt đầu xâm lấn Khang Châu sao? Âm dương tự nghĩ một thân âm dương thần công tinh diệu, nhất là tinh tu độn thuật, đã không chỉ một lần chạy thoát được từ trong tay của Nguyên Anh tu sĩ. Đây cũng là hắn tại Khang Châu làm ác nhiều năm, cừu gia đầy đất mà vẫn có thể sống đến hiện tại. Nhưng mà hiện tại thì hắn cực kỳ sợ hãi, thân ảnh lờ mờ đằng sau này như giòi phụ cốt nhìn hắn chăm chú. Thân hình nhoáng một cái liền xuất hiện trước người hắn. Âm dương lão quái sợ đến mức vận đủ loại thần công oanh ra một đạo hồng quang. Uy lực của quang mang này không giống tầm thường, tu sĩ bình thường chỉ cần bị nó lướt qua sẽ bị chướng khí ác độc ăn mòn vào khí lực thần hồn. Nhưng ma quỷ thứ chính là cực phẩm linh quỷ, bản thân thiên phú cũng đã hết sức kinh người. Sau khi khai mở linh trí lại tinh tu các loại pháp thuật, U Minh thực lực quả nhiên cường hãn vô bì. Hắn cười lạnh một tiếng nói, nhỏ như hạt gạo, cũng dám tỏa sáng với ánh trăng. Hai thủ ấn khải hàng mạo thủy ấn trong tay hắn xoay tròn, đạo đạo hắc quang như vạn tên cùng bắn mạn thiên phi vũ, đạo hồng quang lập tức bị hắc sắc hào quang thôn phệ không còn một mảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, âm dương lão thần phục quỷ vương. Âm dương lão quái tuyệt vọng, đang êm đẹp ở chỗ này trốn âm sát tông đuổi giết, làm sao lại dẫn xuất một quỷ vương đến? Chẳng lẽ lại U Minh quỷ vực thật sự đã xâm lấn Khang Châu sao? Không dám tiếp tục công kích cũng không dám lại trốn, mà là thành thành thật thật phiêu phù ở không trung, cung kính hành lễ nói, không biết là vị nào quỷ vương tiền bối đại giá quang lâm. Vãn bối chính là Khang Châu tiểu tán tu, cùng tiền bối ngày xưa không thù ngày gần đây không oán, kính xin tiền bối tha cho vãn bối một mạng. Khắc, hãy bớt sàm ngôn đi, chủ nhân nhà ta mời ngươi quay lại một chút. Quỷ thứ thân hình phiêu hốt bất định, dùng thực lực sơ giai quỷ vương của hắn, uy áp mang lại cho âm dương lão quái là tương đối đáng sợ. âm dương lão quái trong lòng rùng mình, đường đường một quỷ vương, vẫn còn có chủ nhân. Hẳn là quỷ vương này là quỷ bộc của một vị tiền bối nào đó. Dù là có nghi vấn đầy bụng cùng sợ hãi, nhưng âm dương lão quái nào dám nói nửa câu. Thành thành thật thật đi theo quỷ thứ phi độn trở về. Lôi động nhìn âm dương lão quái khóc như nhà có tang thì nở nụ cười, chắp tay sau lưng nói, ta nói là độn quang của ai mà nhìn quen mắt như thế, nguyên lai âm dương tiểu tử a. Bởi vì có chu thiên tàng nhật quyết, âm dương lão quái căn bản nhìn không thấu thực lực của lôi động, lại thêm trước đó có xung đột chịu thua thiệt nên hắn đã coi lôi động như một vị tiền bối có thực lực cường đại. Cười khổ một tiếng, âm dương lão quái thành thành thật thật hành lễ nói, vãn bối âm dương, bái kiến tiền bối. Đa tạ tiền bối lần trước tại Trích Tinh Phong buông tha vãn bối một con đường sống. Nhận ra lôi động, trong lòng hắn ngược lại buông lỏng một hơi, thứ nhất là căn bản đánh không lại. Thứ hai dù sao lần trước người này cũng buông tha cho mình một lần. Còn lần này, thấy bộ dạng của hắn có chút chật vật, lôi động cũng cười nói, lần trước không phải tha cho ngươi một cái mạng, dặn dò ngươi hảo hảo tu luyện đột phá nguyên anh rồi hãy đi. Như thế nào có lòng dạ thanh thản trốn ở chỗ này xem bản tôn luyện binh. Âm dương lão quái nghe vậy thì chấn động, nguyên lai chi quân đội quỷ tộc dĩ nhiên là một chi đội ngũ tinh nhuệ. Thập phần tinh nhuệ dưới trướng vị tiền bối này. Vừa rồi thủ đoạn của chi quân đội này hắn đều tận mắt nhìn thấy. Trong lòng rùng mình, lúc này nở nụ cười khổ phân bua, bẩm tiền bối, vãn bối vốn là muốn nghe tiền bối phân phó, tìm một địa phương yên lặng hảo hảo bế quan tu luyện. Tiếc rằng chẳng biết tại sao đắc tội âm sát tông thiên ma đại nhân, những năm này bị đuổi giết như chó nhà có tang. Ta nghĩ theo chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, vì thế mới núp ô ở trong cảnh nội âm sát tông, tại nơi hẻo lánh này tránh né 2 năm. Chuyện tiếp theo hắn không dám nói nữa. Thì ra là như vậy a, là bản tôn quấy rầy ngươi. Như vậy đi, ngươi đi tìm cái địa phương trốn đi, chỉ cần tu thành nguyên anh, vậy thì vấn đề không lớn rồi. Tốt nhất là đi những châu khác tránh khỏi lại bị đuổi giết. Lôi động nói. Trên thực tế hắn đối với âm dương lão quái này cảm giác không xấu. Mặc dù là kẻ làm nhiều việc ác, nhưng bản thân lôi động vẫn đồng tình với âm dương lão quái. Lôi động làm việc từ trước đến nay không để ý tới ánh mắt của thế tục ước thúc. Âm dương lão quái giật mình, vốn cho là lúc này người ta thả chính mình một lần, còn có thể phóng lần thứ hai. Hắn đời này, từ nhỏ chính là bà ngoại không thương, cậu không thương, nhận hết khi dễ lăng nhục. Chờ thực lực thành công về sau thì bất luận là đi tới chỗ nào, không phải bị người chán ghét, chính là bị người sợ hãi. Duy nhất không có cảm giác được sự tôn trọng. Từ thái độ của vị tiền bối này mà xem thì vốn là muốn mời chào mình làm thuộc hạ, nhưng không ngờ chính mình cự tuyệt mà tiền bối vẫn không làm khó chính mình. Nghe lôi động an ủi một chút mà, âm dương lão quái đều có cảm giác muốn khóc. Trên thực tế, hắn có thể sinh ra loại cảm giác này là bởi vì thực lực lôi động rất mạnh, có thể tiện tay có thể bóp chết hắn. Ở bên trong vô ý thức của âm dương lão quái, vị tiền bối thần bí này thuận miệng quan tâm 2 câu, vậy khẳng định chính là xuất phát từ chân tâm không có mục đích gì. Càng không khả năng là muốn cầm cố tung các loại, nếu không cũng sẽ không khích lệ chính mình chạy những châu khác đi. Hơn nữa, chính mình chỉ có chút thực, còn không lọt vào mắt người ta. Điểm ấy trực giác của hắn cũng không phải sai. Lôi động trên thực tế hoàn toàn không có tâm tư mời chào hắn nữa, chỉ là bản thân đồng tình với hoàn cảnh đáng thương của âm dương lão quái, không đành lòng làm khó xử hắn. Thấy hắn sắc mặt âm tinh bất định, tức thì lôi động buồn cười phất tay nói, thất thần làm gì, còn muốn bản tôn mời ngươi uống trà sao, còn không mau cút đi, nhớ kỹ, không được đem bí mật của bản tôn nói ra. Nói như vậy, âm dương lão quái ngược lại có chút không muốn đi. Cả đời hắn bày một bộ dáng cung kính cũng có rất nhiều, nhưng hắn tin tưởng người khác sợ hãi chính mình đó là tham lam thực lực của mình, mà không như vị tiền bối này, không cần cái gì từ mình, luôn thân thiết bảo vệ mình. Âm dương ấp úng nói, vãn bối đắc tội âm sát tông, tất cả phường thị cũng không dám đi mua một ít đan dược tu luyện hàng ngày như chó nhà có tang. Kính xin tiền bối có thể. Lôi Động cũng bị sự can đảm của hắn lại càng hoảng sợ. Mẹ ơi, chính mình khó phát thiện tâm không có đoạt hắn, ngược lại tha hắn một lần. Tiểu tử này lại vẫn dám hỏi mình yêu cầu đan dược. Quả thực là được voi đòi tiên. Bất quá thấy bộ dạng của hắn thật sự có chút tội nghiệp, trong lòng mềm nhũn, tiện tay ném ra một lọ đan dược nói, ngươi ngược lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước đấy. Nơi này có một lọ huyền nguyên đan, không coi là đan dược quá tốt, nhưng cầm lấy rồi lờ đi. Âm dương lão quái tiếp nhận chai thuốc, mở ra khẽ ngửi, quả nhiên là thượng đẳng huyền nguyên đan, trong lòng hiện lên một cổ tư vị khó hiểu. Trong cuộc đời này, chưa từng có người nào không cần thù lao để mình sống khá giả. Cho dù là vị tiền bối này chửi mình, nhưng mình vẫn cảm giác có sự thân thiết. Nội tâm thoáng vùng vẫy một chút, sắc mặt có chút nghiêm nghị hành lễ nói, mấy năm trước tại Trích Tinh Phong nghe tiền bối tựa hồ muốn mời chào thuộc hạ, không biết vãn bối lần này có vinh hạnh được đi theo tiền bối làm tùy tùng không? Âm Dương cũng nghĩ thông suốt, thế đạo này một người lăn lộn giang hồ thì không thể làm được trò gì, tựa như người của Âm Sát Tông, ngay cả trúc cơ kỳ tiểu tử cũng dám đối với chính mình lần lượt giơ nanh múa vuốt, mà mình không dám ra tay độ các. Còn không phải bởi vì đằng sau hắn có một chỗ dựa cường ngạnh sao? Trước kia hắn cũng không phải không muốn tìm tổ chức, tìm chỗ dựa, nhưng từ nhỏ đau khổ, dãy rủa sinh tồn hắn thập phần tinh tường, cho dù có người chịu thu nhận mình cũng bởi vì thực lực của mình, chỉ đi làm tay sai mà thôi. Nhưng người tôn trọng phát ra từ trong nội tâm như vị tiền bối này thì không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, chặn giết, thượng, hắn tìm người khác nương tựa, còn không bằng dựa vào vị tiền bối này. Ít nhất vị tiền bối nhìn như thanh niên này cũng đối tốt với mình, không có dụng tâm hiểm ác gì. Lôi Động sững sờ một chút, không nghĩ tới một phen tùy tâm của mình lại khiến Âm Dương lão quái chủ động đầu nhập. Lôi Động cũng không khỏi có chút trầm ngâm, cau mày tư định một phen sau đó nói, Âm Dương, ngươi biết lai lịch của ta không? Vãn bối không biết, bất quá theo vãn bối thấy, tiền bối ít nhất là nguyên anh trung giai, hơn nữa tuyệt không phải là người mới nổi. Âm Dương lão quái vụng trộm liếc qua A Sử cùng Quỷ Thứ, vẻ mặt cung kính mà nói. Hắn ngược lại cũng không phải nói dối, có thể khống chế hai cái sơ giai quỷ vương, há có thể là nhân vật tầm thường. Ngươi đã muốn đầu nhập vào ta, ta cũng vậy phải nói rõ cho ngươi biết. Một, nếu như ngươi đi theo ta, tương lai sẽ rất nguy hiểm. Hai, thực lực của ta cũng không phải cao như trong tương tượng của ngươi. Nếu bàn về tu vi thực thì ta chỉ là kim đan cao giai, so ngươi còn hơi chênh lệch một bậc. Lôi Động nghiêm mặt nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Kim đan cao giai làm sao có thể khống chế hai cái quỷ vương? Không, nếu không như thế, tiền bối ngài tại lại có tạo nghệ của không gian pháp tắc vượt ra khỏi nguyên anh tu sĩ tầm thường. Âm Dương lão quái là người đã sống 200-300 tuổi, kiến thức rộng rãi, nhưng đối với chuyện này cũng lý giải không nổi. Hắn không dám tin, có được hai cái quỷ vương nô bộc, đó là thần niệm của ta cường đại dị thường, so với nguyên anh sơ giai đỉnh phong tu sĩ cũng không kém. Về phần tạo nghệ đối với không gian pháp tắc cũng có được các loại kỳ ngộ, âm lịch dương sai mà đến. Lôi Động đối với lý giải không gian pháp tắc, đa số là tới từ thiên linh quỷ Tiểu U. Nói đi thì nói lại, đã rất lâu không có gặp nha đầu ngốc Tiểu U rồi. Âm Dương lão quái chấn kinh, Lôi Động không có lý do để lừa gạt hắn a. Nếu như vị tiền bối này là nguyên anh trung giai tu sĩ, vậy còn dễ lý giải, nhưng mà kim đan cao giai. Thật sự là, bất quá, hắn nghĩ lại tiền bối này dùng tu vi kim đan cao giai thì có được thực lực khủng bố như thế, chẳng phải là đại biểu tiềm lực của hắn càng thêm kinh người. Đi theo tiền bối, Âm Dương hắn cũng có thể nước lên thì thuyền lên, tiền. Đồ vô lượng a, sớm biết hắn lợi hại như thế, lần trước nên đầu hàng thuần phục. Sao còn phải chịu mấy năm chật vật như thế này? Cơ hội khó được. Âm Dương lão quái vội vàng chắp tay nói. Không quản tiền bối khải hàng mạo thủy ấn ra sao, vãn bối đều nguyện ý thuần phục. Kính xin tiền bối thành toàn. Về phần nguy hiểm, tu chân chi đồ vốn là nghịch thiên mà đi. Nào có cái gì tuyệt đối an toàn. Tốt, ngươi đã không sợ chết. ta đây cũng cho ngươi một lần cơ hội. Nơi này có một quả quỷ cổ đan, một quả hóa tiên đan. Quỷ cổ đan chỉ dùng cam đoan ngươi trung thành, mà tác dụng của hóa tiên đan cũng không cần ta nói. Cái gì? Hóa tiên đan? Đối với một tu sĩ kim đan kỳ, nhất là kim đan đỉnh phong mà nói thì mục tiêu cuộc sống lớn nhất chính là đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà hóa tiên đan lại là đan dược phụ trợ tốt nhất khi đột phá, trọn vẹn có thể đề cao tỷ lệ ngưng anh thêm mấy thành. Nhưng cùng lúc đó giá cả của hóa tiên đan cũng không phải kim đan tu sĩ tầm thường có thể muốn đạt được, nhất là âm dương lão quái độc hành độc lập, tán tu không có tông phái ủng hộ. Kỳ thật coi như là có hậu trường cỡ lớn tông phái, nếu không phải loại thành viên trung tâm trọng điểm bồi dưỡng cũng tuyệt không khả năng đạt được loại vật phẩm như hóa tiên đan. Nghe được ba chữ tiên đan, trong mắt âm dương lão quái như muốn trừng ra, lộ ra vẻ khát vọng, hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Tiền bối, ngươi thật sự nguyện ý cho ta hóa tiên đan? Vô ý thức, âm dương lão quái đã quên đi quỷ cổ. Lôi động đành phải lại nhắc nhở hắn một chút tác dụng của quỷ cổ, miễn cho lão tiểu tử đó lại hối hận. Quỷ cổ bá đạo như thế, âm dương lão quái cũng văn sở vị văn mới nghe lần đầu. Dựa theo vị tiền bối này nói, ăn vào quỷ cổ thì cả đời này chỉ có thể là thuộc hạ của hắn. Trong lúc nhất thời, lại lộ vẻ do dự. Nhưng thứ nhất là bản thân đầu nhập vào khải hàng mạo thủy ấn. Hơn nữa hắn cũng không thể cự tuyệt sự dụ hoặc của hóa tiên đan. Âm dương lão quái cắn răng một cái nói, nguyện nghe tiền bối phân phó. Từ nay về sau, tính mạng của vãn bối sẽ do tiền bối xử trí. Âm dương lão quái vẫn như cũ mở miệng gọi một tiếng tiền bối. Mặc dù tu vi của lôi động là kim đan cao giai, nhưng thực lực thì cường hãn đến cực điểm. Gọi tiền bối cũng không quá đáng. Ha ha, ngươi đã chịu thành tâm thành ý sẵn sàng góp sức ta. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng đồng dạng sẽ có hồi báo không tầm thường. Lôi động bắn ra hai cái chai thuốc, cười nhạt một tiếng. Trên thực tế khi hắn nói ra hiệu dụng cổ, nếu như âm dương lão quái đổi ý thì lôi động cũng không ngại lấy tính mạng của hắn. Nhưng hôm nay xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, âm dương lão quái rất có thành ý đầu nhập vào. Đối với âm dương lão quái, lôi động cũng có chút coi trọng. Dùng một thân tán tu chỉ trong 200 năm tu luyện tới loại trình độ này, coi như là thiên phú dị bẩm. Tin tưởng một viên hóa tiên đan lại thêm chút đan dược phụ trợ thì tỷ lệ âm dương lão quái đột phá nguyên anh là rất lớn. Không bao lâu nữa, dưới trướng của mình lại xuất hiện một chiến tướng nguyên anh kỳ. Đan dược phụ trợ ngưng anh ngươi có chuẩn bị không? Tìm một ngọn núi yên lặng trùng kích nguyên anh, để cho A Sử vì ngươi hộ quan. Một năm sau, ta hy vọng có thể gặp lại ngươi đã là nguyên anh. Lôi động phất phất tay, trực tiếp phân phó, vâng, chúa công, thuộc hạ nhất định sẽ phá quan mà ra. Song phương xác nhận quan hệ phụ thuộc, thần sắc của âm dương lão quái càng thêm cung kính, nghiêm nghị. Phụ trợ tài liệu hắn đương nhiên là chuẩn bị xong, kim đan đỉnh phong đã hơn nhiều năm các loại phụ trợ tài liệu đã chuẩn bị rất tốt. Chỉ là nếu không có loại đan dược nghịch thiên hóa tiên đan thì tỷ lệ thành công chỉ có 2-3 thành. Hưng mà hôm nay, tối thiểu có thể đạt tới 7-8 phần, đây quả thực là thiên địa khác nhau một trời một vực. Lập tức, âm dương lão quái cáo biệt rời đi. Lôi động cho thời gian rất gấp bách vượt qua ải thành tựu nguyên anh, vốn là cần mấy tháng. Hơn nữa ngưng anh xong còn cần thời gian củng cố, nhưng hắn không dám trì hoãn nhiều. Mà A Sử cũng nghe theo mệnh lệnh của lôi động đi theo âm dương lão quái. Giải quyết xong chuyện tình của âm dương lão quái, tâm tình của lôi động cũng tốt hơn trước nhiều. Có nhiều thuộc hạ đạt tới thực lực như âm dương lão quái thì đương nhiên là sự tình tốt. Ở bên trong, động thiên phúc địa lôi động thường xuyên cân nhắc muốn mời ôm một đám kim đan đỉnh phong tu sĩ để mở rộng thực lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, chặn giết. Hạ, hôm nay này âm dương lão quái tự đưa tới cửa. Thật đúng được xem như một kinh hỉ nho nhỏ rồi. Hôm nay tuy rằng bên cạnh mình nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dù nhiều, nhưng không phải là thê tử không phải là của mình thì là sư tôn. hơn nữa cơ bản phần lớn là người của Âm Sát Tông. Còn có huyết ma, tuy rằng cũng trung thành và tận tâm, nhưng trên thực tế vẫn là thái thượng trưởng lão của Âm Sát Tông. Nhiều khi điều khiển không phải quá mức thuận tiện, cũng không thể đem sư tôn, uyển ngôn, thiên ma đám người này phái loạn khắp nơi. Nếu như có mấy nguyên anh tu sĩ hoàn toàn thuộc về mình tổ chức thành viên thì rất nhiều chuyện làm việc thì thuận tiện nhiều hơn. Mặc kệ một số chấn thành có nguyên anh kỳ tu sĩ cũng sẽ để cho hắn yên tâm rất nhiều. Dựa vào thanh nương tử các nàng có tu vi kim đan, hành động sẽ không tiện, luôn bị bó buộc tay chân. Lại nhìn đám tiểu quỷ của mãnh quỷ quân, đi ngang qua một phen lôi lệ phong hành thanh lý chỉnh đốn, đã nhanh chóng khống chế được mảnh quỷ vực này, thu nạp chinh phục hơn 20 cái quỷ vệ, mấy trăm quỷ tốt. Tuy nói đám tàn binh đầu hàng, đoán chừng cũng chỉ mặt ngoài thần phục, độ trung thành không cao. Nhưng đám này tiểu quỷ học được không ít thủ đoạn điều giáo từ chỗ lôi động, vì thế chuyện khuất phục chúng làm bia đỡ đạn cũng dễ dàng vô cùng. Không tới một lúc, sau khi tình thế sơ định, đầu lĩnh thống soái xích quỷ liền hấp tấp bay đến giữa không trung, bề ngoài nịnh nọt lấy lòng lôi động. Mọi việc lôi động nhìn ở trong mắt khiến hắn rất hài lòng, cổ vũ vài câu sau đó để nó tiếp tục đi chỉnh đốn quân đội, phân phó chiến lợi phẩm. Huyết nhục thú hồn kim đan cùng với tàn hồn quỷ tướng được dựa theo lớn nhỏ phân xuống. Tuy rằng phân đến mỗi một tên tiểu quỷ không còn bao nhiêu, nhưng dầu gì cũng là mặt hàng cao cấp. Thôn phệ qua một chút cũng khiến thực lực của mãnh quỷ quân tăng lên rõ rệt. Cùng lúc đó, lôi động cho bọn hắn tự lựa chọn địch nhân, đẩy mạnh chiếm đóng vào Hoành Đoạn Sơn Mạch làm mục tiêu tổng chiến lược. Quỷ tộc càng đánh càng hăng, có thể dựa vào thôn phế huyết nhục tăng thêm thực lực của bản thân. Đương nhiên phải phát huy điểm mạnh của chúng. Không có khả năng hoàn toàn dựa vào u minh quỷ khí của lôi động tẩm bổ đám quỷ này. Theo thực lực của bọn hắn không ngừng đề thăng, hoàn toàn dựa vào u minh quỷ khí tiến hóa là chuyện vô cùng nhàm chán để mấy trăm tên quỷ này. Lúc đó hắn còn thời gian đi làm chuyện khác sao? Hoành Đoạn Sơn Mạch là một địa phương phi thường kỳ lạ. Thực sự không giống như nó là một mảnh sơ mảnh dài hẹp trong tưởng tượng của con người. Trên thực tế, địa hình bên trong Hoành Đoạn Sơn Mạch phi thường phức tạp. Các loại dãy núi, hạp cốc, rừng cây, hồ nước, động, đầm lầy, chướng địa, hang động đá vôi, đó là cái gì cần có đều có mà nhiều vô số kể. Chỗ hẹp nhất đoán chừng cũng phải hơn vạn dặm, vùng đất rộng lớn 10 vạn dặm không nói chơi. Trong hoàn cảnh không có bóng người, sự sống ác liệt thai nghén ẩn giấu bao nhiêu yêu thú hung mãnh, xà trùng trăm chân, thậm chí ngay cả long phượng đều mơ hồ qua lại. Địa phương nguy hiểm như thế này là một trường săn bắn tốt, tùy tiện tiêu diệt một cái kim đan yêu thú cũng làm cho đại quân quỷ này đại bổ một phen. Bất quá, tạm thời lôi động ở đâu cũng không đi, mà là chú lưu tại bên trong đám ngạ quỷ này. 500 quân đội với hắn mà nói vẫn còn quá ít. Lôi động đưa tin để cho thanh nương tử không ngừng phái người sưu tập quỷ hồn luyện chế thành một quả hồn châu, luyện hóa từng con thượng phẩm hoặc cực phẩm linh quỷ. Kiếm đủ 500 liền chuyển hóa chúng thành quỷ tốt. Đương nhiên, lôi động cũng chỉ đối với chúng hơi điều giáo mà thôi, lưu lại một ấn tượng tương đối khắc sâu. Kế tiếp công tác huấn luyện hoàn toàn là do quỷ thứ cùng với một đám tiểu tử từ trong mãnh quỷ quân hoàn thành. Các loại tẩy não a, các loại huấn luyện hôm nay đã có thể tạo thành chuẩn hóa. Các loại ban thưởng cũng trở về từ nơi săn bắn của mãnh quỷ quân là huyết nhục thú hồn của luyện khí trúc cơ yêu thú. Lôi động ở chỗ này chờ đợi trọn vẹn một năm mà mãnh quỷ quân cũng từ số lượng ban đầu 500 biến thành 5.000. 5.000 đầu quỷ này đều là do lôi động tự mình chuyển hóa ra tới thượng phẩm cực phẩm linh quỷ. Đám tiểu tử mãnh quỷ quân còn tự hành định ra chiến lược, công giết cướp đoạt mấy giá quỷ ở phụ cận vạn giảm hợp nhất một đám số lượng không ít pháo hôi. Tính cả các loại pháo hôi nữa thì hôm nay số lượng mãnh quỷ quân đã đạt đến hơn vạn. Trong lúc nhất thời, thanh thế đại trấn, mấy lần đại quy mô ở Hoành Đoạn Sơn Mạch hoành hành một hồi. Thẳng đến không cẩn thận dẫn xuất một cái nguyên anh kỳ yêu thù, bị đánh giết tơi bời, tổn thất pháo hôi vô số, sau đó mới do quỷ thứ ra mặt, chấn nhiếp bức lui đối phương. nếm qua một lần thiệt thòi lớn, Mãnh Quỷ Quân mới bắt đầu học cẩn thận thu liễm ngạo khí nổi lên, vững bước phát triển thực lực. Cũng chính lúc này, Âm Dương lão quái bế quan đã xuất hiện. Theo A Sửu sau khi trở về đã trở thành tu sĩ Nguyên Anh, một thân tu vi thực lực có thể nói là tăng vọt một mảng lớn, mà ngay cả khuôn mặt xấu xí cũng trẻ hơn đôi chút, khí độ, khí chất cũng đều đã có chút tư thế của Nguyên Anh tu sĩ. Bất quá, Âm Dương lão quái biết rõ Lôi Động lợi hại cũng không dám bởi vì thực lực của mình tăng mà kiêu ngạo trước mặt Lôi Động. Ngược lại so với trước kia, càng thêm cung kính thêm vài phần. Hiện giờ, chính là thời điểm đi ra. Trong một năm, mặc dù nói Thái Thượng Tông vẫn không có bất cứ tin tức gì, nhưng Lôi Động có thể dám khẳng định, tông phái khổng lồ như thế không có khả năng nếm qua loại thiệt thòi này mà không có hành động gì. Càng yên lặng như vậy thì Lôi Động ngược lại cảm thấy càng khủng bố. Ai cũng đoán không tới, Thái Thượng Tông sẽ bộc phát từ lúc nào. Lưu lại quỷ thứ ở chỗ này tiếp tục huấn luyện giáo hóa Mãnh Quỷ Quân, Lôi Động thu hồi A Sửu, mang theo Âm Dương lão quái thu phục được, trực tiếp hướng tổng bộ Âm Sát Tông bay đi. Nhưng mà vượt quá dự kiến Lôi Động chính là mới đi một nửa đường, ba cổ khí tức khổng lồ một mực đã tập trung vào mình và Âm Dương lão quái. Độn quang cực nhanh giống như kinh hồng rơi xuống ba đạo nhân ảnh. Cơ hồ là cùng lúc đó, khí tức mấy chục kim đan kỳ tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến, trong lúc mơ hồ đem hai người Lôi Động vây vào ở chính giữa. Khặc khặc, vừa mới chuẩn bị đánh Âm Sát Tông, ngay ở chỗ này bắt được hai tên. Một thanh âm âm dương quái khí vang lên, tựa hồ là mang theo một lượng hận ý, đây không phải quỷ tu Lôi Động đại danh đỉnh đỉnh sao? Lông mày Lôi Động nhìn lướt qua ba người, cầm đầu là một gia hỏa bộ dáng thư sinh sắc mặt trắng bệch, nhìn còn rất trẻ tuổi nhưng khí thế phi thường cường đại. Hai bên là hai nữ tử mỹ mạo ăn mặc thiếu vải đều có thần sắc bất thiện ở trên người Lôi Động nghiêng mắt nhìn đến quét tới. Trong ánh mắt mỹ ý hiển thị rõ giống như là muốn đem Lôi Động xanh thôn hoạt bác, ăn tươi nuốt sống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 668, kịch chiến Nguyên Anh, thượng, ta nói là ai, thì ra là ba vị tiền bối của Hợp Hoan Tông. Sắc mặt Lôi Động không biến, cung kính dị thường hành lễ nói, vãn bối Lôi Động, bái kiến Mỹ Cơ, Hồng Loan, Ngân Hồ tiền bối. Sau khi tu vi tăng tiến, Lôi Động cũng bắt đầu tìm hiểu tất cả các đại tu sĩ của các tông phái. Trước mắt ba vị này, đúng là ba vị thái thượng trưởng lão của Âm Dương Hợp Hoan Tông. Lôi Động ngoài miệng khách khí, nhưng vụng trộm suy nghĩ. Ngân Hồ vừa xuất hiện đã nói một câu chuẩn bị đánh Âm Sát Tông đã làm cho trong lòng Lôi Động trầm xuống. Khang Châu bát đại tông phái, Âm Dương Hợp Hoan Tông địa vị cùng Âm Sát Tông cơ hồ ngang nhau. Cả hai thực lực cũng không kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì tu luyện công pháp Hợp Hoan Tông lợi dụng song tu, tấn cấp mau một chút. Nhưng sức chiến đấu phổ biến nếu so với tu sĩ Âm Sát Tông thì hơi chênh lệch. Lôi Động cùng Hợp Hoan Tông có cửu oán, đó là chuyện tình mọi người đều biết. Hợp Hoan Tông không cách nào báo thù Thích Phỉ Phỉ cũng là một chuyện khuất nhục nghẹn tận cổ. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Âm Dương Hợp Hoan Tông có lá gan dám trực tiếp tiến công Âm Sát Tông, khơi mào hai tông đại chiến. Mà Lôi Động cũng biết rõ, Hợp Hoan Tông đã dám động chủ ý đánh Âm Sát Tông, vậy khẳng định đã có nắm chắc cùng lợi ích rất lớn thì mới động thủ. Bởi vậy, trước khi không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì thì Lôi Động quyết định tạm thời ẩn nhẫn một chút. Địch nhân càng hung hăng càn quấy thì thường thường càng dễ dàng nói ra chân tướng của sự tình. Hắc hắc, Lôi Động ngươi coi như là nhân tài một đời mới xuất hiện kiệt xuất nhất tại Khang Châu chúng ta. Tuổi còn nhỏ, lại đã là kim đan cao giai rồi. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Nếu không có Thích Phỉ Phỉ dám can đảm xui khiến đồng môn giết chết tằng tôn của bản tôn thì bản tôn cũng chưa hẳn không thể cho ngươi một cơ hội đầu hàng. Ngân Hồ vẻ mặt ngạo nghễ, rồi lại có chút phẫn hận nhìn chằm chằm vào Lôi Động. Bất quá ở trong mắt hắn xem ra, ba cái Nguyên Anh theo dõi Lôi Động tiểu tử này, dù là hắn có thủ đoạn thông thiên cũng tuyệt không khả năng còn có cơ hội sống sót. Giết hắn thật cũng không gấp gáp, hắn càng ưa thích tại lúc báo thù chứng kiến tiểu tử này hối hận, đau nhức không muốn sống. Hơn nữa người kia đi theo bên cạnh Lôi tiểu tử hình như là âm dương lão quái, tiếng xấu truyền xa đã tấn cấp Nguyên Anh. Lôi Động khẽ chau mày, việc này hắn đã nghe Thích Phỉ Phỉ đề cập qua, nhưng không có quá mức để ở trong lòng. Bất quá việc này cũng không phải là hắn đang quan tâm, tức thì Lôi Động hít một hơi lãnh khí, chỉnh sắc lại hỏi, tiền bối muốn lấy tính mạng của vãn bối thực lực không đủ, cũng chỉ đành nhận thua. Chỉ là vãn bối còn có một chuyện không rõ, kính xin tiền bối bảo nói rõ. Vừa rồi nghe tiền bối nói muốn đánh Âm Sát Tông, việc này chỉ sợ trái với minh ước tứ đại tà tông chúng ta à. Ngân Hồ, nhiều lời như vậy là cái gì? Nhanh lên động thủ bắt lấy hắn rồi nói sau. Mị Cơ Nguyên Anh tu sĩ Hợp Hoan Tông mấp máy miệng cười híp mắt nói, bản tôn cũng muốn nhanh một chút nếm thử tư vị của mao đầu tiểu tử này, nhìn hắn đến tột cùng có cái gì đặc biệt mà Thích Phỉ Phỉ tình nguyện phản bội tông cũng muốn đi với hắn. Phần âm dương lão quái trực tiếp bị không để ý tới rồi, cho dù hắn tấn cấp Nguyên Anh thì như thế nào? Tu sĩ vừa tấn cấp Nguyên Anh ngay cả năng lực bản thân cũng không quen thuộc, huống chi các nàng một phương có ba lão đạo Nguyên Anh kinh nghiệm đầy mình. Mị Cơ Hồng Loan, ngươi đi đối phó âm dương bất nam bất nữ đó, tiểu tử này gián tiếp hại chết tôn nhi của bản tôn muốn đích thân chặt tay chân của hắn, đánh gãy kinh mạch của hắn. Ngân Hồ Tiểu Bạch Kiểm không có chút tư thế của cao nhân tiền bối, âm trầm nở nụ cười hai tiếng, sau đó giơ một chảo muốn bắt Lôi Động. Mị Cơ cùng Hồng Loan cũng cười quyến rũ không thôi. Âm dương tiểu tử, nghe nói ngươi là âm dương thể còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để cho tỉ muội chúng ta tốt kiến văn rộng rãi kiến thức. Thân hình từng người nhoáng một cái, hồng khí mờ mịt phiêu miểu xuống, hai người đã xuất quỷ nhập thần vây âm dương lão quái vào chính giữa. Lời này khiến âm dương lão quái tức giận đến bi phẫn không thôi, trong lòng thầm mắng đàn bà thối. Nhưng tình thế đối phương mạnh hơn, hắn không dám chút nào chủ quan. Âm dương thần công vận khởi, quanh thân nổi lên một mảnh hồng vân hừng hực thiêu đốt. Chủ ý quyết định không cầu có công, chỉ cầu không qua. Hắn lúc này đã đem hy vọng đều ký thác vào trên người Lôi Động. Mặc kệ Lôi Động là sớm tiêu diệt Ngân Hồ cũng tốt, hoặc là cường thế hấp dẫn bất kỳ một Nguyên Anh tu sĩ nào đi qua thì hắn mới có một đường sinh cơ. Đối mặt với cường công của Ngân Hồ, lông mày Lôi Động cũng không nhảy lên nửa phần. Hai cánh tu la phía sau lưng hơi động một cái, thân hình hắn nhảy lên 10 trượng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh né một chảo này. Tu vi của từ hắn càng ngày càng cao thì lý giải đối với không gian pháp tắc cũng từ từ thâm hậu. Khống chế tu la chi dực đã nhẹ nhàng như thường, hành vân lưu thủy hơn cả trước kia rất nhiều. Cùng lúc đó, hai tay khắp động pháp quyết tản ra vô tận ác khí âm hàn, minh diễm u quỷ phiên từ bên trong thần hồn giữa lông mày chui ra đón gió càng lúc càng lớn. Minh diễm u lánh vừa đốt thì vạn thiên u quỷ giống như thủy triều mãnh liệt dựng lên, dương nanh múa vuốt giết về phía Ngân Hồ. Cái gì? Ngân Hồ kinh hãi thất sắc, vừa sợ vừa giận điều khiển lên tiếng, quỷ phiên của thiên ma tại sao lại ở trong tay ngươi? Quyết chiến lần trước giữa thiên ma cùng phiền khúc thanh, hắn cũng có quan sát, đối với tác dụng của pháp bảo mang tính quyết định là tiên thiên linh bảo quỷ phiên vô cùng có ấn tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, kịch chiến Nguyên Anh, hạ đáng thương Ngân Hồ nào biết đâu rằng, phiên này của Lôi Động hao tốn vô số tâm tư, thậm chí là mấy lần chênh lệch trả giá tính mạng mới có được bảo bối này. Nguyên bản là thuộc về hắn, chẳng qua là cấp cho thiên ma quyết đấu mà thôi. Mà thiên ma tại đi Triệu Châu thuận tiện bái phỏng huynh đệ hóa thần Phi Long để hắn hỗ trợ xóa đi thần hồn lạc ấn. Sau khi trở về, thì trả lại cho Lôi Động sử dụng. Vật ấy uy lực to lớn, mà ngay cả Nguyên Anh cao giai thiên tướng Mông Chiêu cũng khó mà ngăn cản. Ngân Hồ cũng nhận ra dùng thực lực Nguyên Anh sơ giai của hắn có tư cách gì đối phó với phiên này. Sau khi kinh hãi, hắn liên tục vội vàng thối lui, pháp bảo hình quạt vung lên, hồng diễm phóng đầy trời mang theo uy lực cực lớn đốt cháy cả không gian cũng trở nên vặn vẹo. U quỷ tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi liệt diễm cuồng bạo như thế, từng con nhao nhao bị thiêu sạch sẽ. Lôi động bấm pháp quyết vừa thu lại, u quỷ đại quân lại giống như che gài măng mọc tràn tới. Bởi vì hắn biết rõ chiêu đó của Ngân Hồ tuy rất lợi hại, nhưng mà loại thuật pháp uy lực cực mạnh này không có khả năng duy trì bao lâu. Thủ ấn vừa bấm, Bảo Long Quỷ Vương A Sửu tạm thời thu hồi được triệu hoán đi ra. Hôm nay A Sửu linh trí rất cao, lại cùng lôi động cơ hồ là tâm ý tương thông. Không cần phân phó, thân hình hắn hóa thành một đạo hồng sắc sáng rọi ngạnh xanh xuyên qua ngọn lửa hồng, liêm đao mãnh liệt bổ xuống. A Sửu vốn là quỷ vương am hiểu cận chiến, một đao kia chẳng xuống mang theo khí thế hung mãnh, đao khí tung hoành, phảng phất như muốn bổ đôi thiên địa. Quỷ vương, Ngân Hồ lại kinh hãi thất sắc, hắn không phải là người không am hiểu cận chiến. Không dám cứng rắn nghênh địch mà triển khai thân pháp độn thuật thi triển ra nguyên một đám pháp thuật cùng A Sửu du đấu. Lúc này trong lòng Ngân Hồ sợ hãi vì thế hành động bên ngoài sinh ra một cổ thoái ý. Một đầu sơ giai quỷ vương, hắn đương nhiên không sợ. Nhưng lôi động triệu hoán đi ra vạn thiên u quỷ thì khủng bố cực kỳ. Mặc cho ai một khi bị vây khốn cũng khó mà có thể thoát thân. Đáng tiếc chính là A Sửu thu được mệnh lệnh của lôi động thực sự không phải là đánh chết Ngân Hồ, mà là muốn hết mọi biện pháp cuốn lấy hắn. Mỗi lần Ngân Hồ muốn bỏ chạy, đều bị A Sửu dùng chiêu số mạng lưỡng bại câu thương chặn đường. Ngân Hồ là kẻ ham sống, đương nhiên không dám đồng quy vu tận với quỷ vương. Hắn bị đánh mất tiên cơ, sau đó bị A Sửu gắt gao cuốn lấy không thể bỏ chạy. Những điều này nói ra thì dài dòng, nhưng thực sự thời gian chỉ là hơn 10 nhịp thở. Hai nguyên anh mỹ cơ cùng hồng loan của Hợp Hoan Tông vốn là ôm tâm tư tại tác chiến trêu đùa hí lộng âm dương lão quái, nhưng đảo mắt đã thấy Ngân Hồ ở vào tuyệt đối hạ phong, lập tức cả kinh mặt mày biến sắc, thế công dừng một chút. Âm dương lão quái không giống với những tu sĩ của danh môn đại phái. Hắn xuất thân từ khổ tán tu, từ nhỏ chính là vì sinh tồn mà dãy giụa, kinh nghiệm bỏ chạy dị thường phong phú. Hơn nữa hắn được truyền thừa độn thuật từ thượng cổ âm dương thần công cũng tinh diệu vô cùng. Kim đan đỉnh phong có thể toàn lực bỏ chạy thoát khỏi tay của nguyên anh tu sĩ. Hôm nay nguyên anh đã kết thành công, thực lực bạo tăng, độn thuật càng kinh người hơn. Chống đỡ được một kích của mỹ cơ, quanh thân lập tức hóa thành hồng sắc độn quang, trơn trượt giống như cá chê từ trong vòng vây thoát ra. Hắn cũng ngoan nhân, sau khi sống sót không chạy trốn phía xa mà ngược lại hướng Ngân Hồ cực tốc lao đi. Khạc cười quái dị, Ngân Hồ, nạp mạng đi.